dành cho anh và cho em, cay đắng kia sao ngọt ngào, đầy thương đau dành cho nhau khi giấc mơ kia tàn vỡ. Tình yêu anh giấu kín trong tim bằng môi câm nín. Còn gì dành cho anh từ nơi em như nắng đã phai nhạt màu, lạnh lùng và cô đơn em sống nỗi đau lặng lẽ. Tình yêu anh đã xiết tim em, ngọt ngào em ơi. Dù em vẫn biết con tim anh luôn đổi thay, nhưng lòng khi yêu em mong có ai. Tình yêu em trao anh rất chân thành, sẽ làm anh nghĩ suy lại. Ngờ đâu em tan trong mây, trong mưa lắm vui một trời mộng mơ. Tim em giờ đã vỡ tan không còn, khi anh vô tình vội quên tình yêu em. Dài trôi đi trong lo âu, em vẫn luôn hy vọng dù chỉ là điều mong manh. Ôi tiếng yêu sao nghiệt ngã, đời không thêm những giấc mơ hoa phủ đầy trên lá. Cho em thấm ướt cơn đau này, cho đêm sáng kín mây đen. Vì phải xa anh, tim em tan vỡ rồi. Dù em vẫn biết con tim anh luôn đổi thay, nhưng lòng khi yêu em mong có ai. Tình yêu em trao anh rất chân thành, sẽ làm anh nghĩ suy lại. Ngờ đâu em tan trong mây, trong mưa lắm vui một trời mộng mơ. Tim em giờ đã vỡ tan không còn, khi anh vô tình vội quên tình yêu em đã hiến dâng với anh. Cho em thấm ướt cơn đau này, cho đêm răng kín mây đen. Vì phải xa anh, tim em tan vỡ rồi. Cho em da buốt trên thân gầy, cho em mắt ướt môi cay. Vì ngày mai xa anh, em ôm vạn lần nhớ. Vì em vẫn biết con tim anh luôn đổi thay, nhưng lòng khi yêu em mong có ai. Tình yêu em trao anh rất chân thành, sẽ làm anh nghĩ suy lại. Ngờ đâu em tan trong mây, trong mưa lắm vui một trời mộng mơ. Tim em giờ đã vỡ tan không còn, khi anh vô tình vội quên tình yêu em đã hiến dâng.